Nàng hôm nay có thể nói chữa bệnh sự tình, ngày mai sẽ có thể nói tu tiên giả sự tình. Hôm nay chưa nói, nhưng ai biết nàng về sau ngày nào đó nói. Chính mình cũng không thể mỗi ngày đều đi theo nàng phía sau a. Làm sao vậy? Khó xử rồi hả? Hoàng Tuyền lão tổ cặc cặc tiếng cười lại vang lên, giết hay là không giết đâu này? Nếu là giết, người ta cũng không còn bán đứng ngươi. Nếu không phải giết, nàng rất có thể lập tức tự bán đứng ngươi. Diệp Không cũng thật khó khăn. Kỳ thật ta thực không muốn giết nàng. Thế nhưng mà nàng đã đối với nhị thái thái điều kiện động tâm. Cái kia đã nói lên, nàng là bảo vệ thủ không được bí mật đấy. Ta nhìn ngươi đi theo Tiểu Hồng đi ra ngoài, đã biết rõ ngươi động sát tâm. Hoàng Tuyền lão tổ khẽ hừ một tiếng, còn nói thêm, được rồi, bản lão tổ giúp ngươi lần thứ nhất như thế nào đây? Dùng sư hồn đại pháp đem nàng hôm nay trí nhớ đều xóa. Còn có loại biện pháp này. Vậy thì tốt quá. Diệp Không tâm tình cũng là buông lỏng. Đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Lão tổ, có thể hay không sẽ đem ta là tu tiên giả trí nhớ xóa? Mặt khác cũng đừng xóa. Nàng bảo hôm nay là nàng vui vẻ nhất một ngày nha. Bà mẹ nó, ngươi thật đúng là đủ dối trá đấy. Ngươi đều muốn giết nàng. Lão tổ lòng ta tốt cứu nàng một mạng. Ngươi rõ ràng còn muốn ta cho nàng lưu lại vui vẻ nhất một ngày. Ngươi đem làm sư hồn đại pháp như vậy chính xác mà. Được rồi, tự theo như ngươi nói xử lý. Diệp Không bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, liền chuẩn bị xóa bỏ Tiểu Hồng một ngày nhớ sự tình. Có thể đi vào Tiểu Hồng phòng, nàng một câu lầm bầm lầu bầu, lại để cho Diệp Không cải biến nghĩ cách. Bác thiếu gia, Tiểu Hồng nói hơi có chút điểm trị cho ngươi bệnh sự tình. Ngươi cũng đừng trách ta. Tiểu Hồng không phải ham trèo cành cây cao. Tiểu Hồng chỉ là không thể nhẫn nhịn thụ từ nay về sau không thấy được ngươi. Tuy nhiên hôm nay vừa thấy, nhưng trong lòng nhưng vẫn là muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Thật sự thật vui vẻ. Tiểu Hồng quay mắt về phía trước mắt đồ ăn. Không hề muốn ăn. Nói nhỏ nói lấy. Nàng mặc dù vô tình ý, lại làm cho tàn hình Diệp Không nghe xong cái thớt thớt bát bát. Nguyên lai nàng tiết lộ hơi có chút bí mật. Cũng không phải nhớ thương lấy trèo cành cây cao, mà là sợ nữ nhân kia không cho nàng lại đi tìm ngươi. Tiểu nha đầu không tệ, tiểu tử, ngươi cái này trong nội tâm sướng rồi a. Hoàng Tuyền lão tổ vừa cười vừa nói. Nơ không tệ, nàng thông qua được trắc nghiệm. Diệp Không gật đầu, lại nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, lúc này mới lặng lẽ đi ra khỏi cửa phòng. Hoàng Tuyền lão tổ lại cạc cạc cười nói. Đã thông qua trắc nghiệm, vậy ngươi cũng đừng chậm trễ. Trực tiếp kéo dài tới trên giường, lột Tiểu Hồng nha hoàng quần váy. Dừng lại. Diệp Không tức giận nói ra, ta nói ngươi có thể hay không không muốn như vậy thô như vậy tục. Ta mới 14 tuổi rưỡi, xin nhờ ngươi không muốn như thế kiên nhẫn địa độc hại chưa thành nhân được không nào. Vậy ngươi nói nàng thông qua trắc nghiệm, dù sao cũng phải cho người ta một điểm ban thưởng nha. Nên ban thưởng là có thông qua trắc nghiệm. Ta có thể cho nàng quan sát của ta cái ban đã cẩu bổng. Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói, moa. Tiểu tử ngươi so với ta còn thô hoàng tục. Còn hạ lưu. Tốt rồi. Không nói những thứ này. Thừa dịp hiện tại thời gian còn tại giữa trưa, chúng ta xuất phủ đi mua thử mễ hạt giống. Đợi buổi tối có thể luyện chế tích cốt đan rồi. Diệp Không cảm giác được ẩn thân phù thời gian nhanh đến rồi, liền tranh thủ thời gian ly khai nhị thái thái chỗ ở sân nhỏ. Hừ, ngươi đem làm lão tổ ta là ô sinh, bạch hỗ trợ mà. Diệp không biết rõ lòng hắn tư, cười nói, yên tâm, ngươi không phải là vừa ý của ta lá bùa chế pháp mà. Đợi về sau, ta dạy cho ngươi. Cái này còn không sai biệt lắm. Hoàng Tuyền lão tổ cảm thấy mỹ mãn địa bớt thời giờ đi đánh hầm cách thủy rồi. Đã đến cửa ra vào yên lặng chỗ không người. Diệp không vạch trần ẩn thân phù. Hiện ra thân hình. Ly khai Diệp phủ. Hướng phố xá đi đến. Cái này thương Nam Đại Lục cùng địa cầu phát triển phương hướng không giống với. Mấy chục vạn năm văn minh sử. Lại như cũ dừng lại tại nông nghiệp xã hội. Nông cụ. Hạt giống. Những này kinh doanh tư liệu sản xuất cửa hàng tùy ý có thể thấy được. Đặc biệt là tới gần cửa thành trên đường phố. Mười trong cửa tiệm có bảy tám nhà đều là bán cái này. Lão bản cho ta mua 5 cân thử mễ hạt giống. Diệp không đưa lên một lượng bạc. Không có nghĩ tới những thứ này hạt giống tiện nghi địa kinh người. Mới 2 cái tiền đồng một cân. Muốn lão bản tìm 90 cái tiền đồng. Cái này lão bản không vui. Bằng hữu. Ngươi không phải tới tìm ta đoái tiền lẻ à. Diệp không một hồi phiền muộn. Hẳn là thương Nam Đại Lục cũng là tiền xu khẩn trương. Thế nhưng mà trên người của ta không có tiền đồng nha. Diệp không bất đắc dĩ đáp. Vậy ngươi là hơn mua chút ít, dù sao trồng trọt đều muốn hạt giống, ngươi 5 cân có thể truyền bá bao nhiêu địa đâu này. Lão bản tận dụng mọi thứ địa chào hàng. Được, được đem làm nông phu rồi. Diệp không cười khổ, lão bản, ngươi cái gì ánh mắt ta giống làm ruộng người mà. Không nghĩ tới lão bản kia trả lời. Lại để cho hắn thật buồn bực. Ngươi thật đúng là không giống làm ruộng người. Ngươi nhà. Đức thị là trộm cầm trong nhà tiền đi ra không may hài tử. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 56. Tờ. A trộm cầm trong nhà tiền đi ra. Diệp không cùng như vậy không có ánh mắt lão bản cũng không phản đối. Dứt khoát đem một lượng bạc đều ném. Cầm lên 5 cân thử mễ hạt giống đã nghĩ chạy đi. Hạt giống trong tiệm lui tới đều là nông phu. Một khối tiền đồng ngã tám múa dùng cái chủng loại kia. Lão bản khi nào bái kiến lớn như vậy khoảng. Mua 10 cái tiền đồng hàng. Vậy mà ném một lượng bạc. Lão bản liền nhịn không được chú ý quan sát. Cái này đánh giá xem xét. Đã nhìn ra. Cái này không phải là Nam Đô thành danh tiếng chính kính Diệp gia bác thiếu gia mà. Khách quý thế nhưng mà họ Diệp. Lão bản cúng quýt cùng ra tiểu điếm hỏi. Ngươi nhận thức ta. Đã đi ra cửa tiệm Diệp không quay đầu lại hỏi nói. Quả thật là bác thiếu gia. Lão bản đại hỷ. Bác thiếu gia ngày đó tại Tàn Xuân Lâu đại phát hùng vĩ. Lão phu cũng đi quan sát rồi. Bác thiếu gia quả nhiên khí thế hùng hồn. Khí thôn sơn hà. Diệp không đem chứa hạt giống bố túi vung đến đầu vai, không nhịn được nói, có việc nói công việc. Nha! Đây là bác thiếu gia bạc, một điểm thử mễ hạt giống còn dùng ngài trả tiền mà. Còn có vừa rồi. Lão bản vậy mà bên đường tự quỳ xuống nói. Tiểu nhân có mắt không tròng. Vừa rồi mạo phạm bác thiếu gia. Cái này cho ngài bồi tội. Tốt rồi, điểm ấy sự tình tính toán cái gì? Diệp không đem bạc lại ném cho lão bản quay đầu lại tự muốn rời đi. Không nghĩ tới lão bản kia vậy mà thoáng một phát ôm lấy Diệp Không Chân. Lớn tiếng nói. Bác thiếu gia. Tiểu nhân còn có một chuyện. Nhìn qua bác thiếu gia ân chuẩn. Tiên nhân cái bản bản, người này vừa ra tên, phiền não đã tới rồi. Lão bản. Ngươi đừng như vậy. Kỳ thật ta Diệp Không cũng không quá đáng tự là trẻ em. Thực lực có hạn. Ngài lão có khó khăn hay là đi tìm nha dịch. Muốn cáo trạng đi quan phủ. Muốn mượn tiền. Tự miễn khai mở chuẩn khẩu rồi. Thiếu gia gia cũng không có lương tâm nha. Diệp Không mới mở miệng, sẽ đem lão bản chắn cái chết. Cũng không phải, cũng không phải. Lão bản rất thần bí địa cười nói. Sớm nghe nói bác thiếu gia còn trẻ anh tuấn. Phong lưu phóng khoáng. Hôm nay vừa thấy quả là thế. Lão hán gia có một nữ, năm vừa mới 15, ngày thường rất có tư sắc. Diệp Không té xỉu. Hóa ra là loại sự tình này. Bạn thân trong nhà mình còn có lượng không có ớt đâu rồi. Bỏ qua lão bản. Đi nhanh ly khai. Lão bản kia đi theo phía sau hô hào. Bác thiếu gia. Làm nô làm thiếp cũng có thể. Vô danh phân làm bên ngoài thất cũng được nha. Diệp Không bỏ qua chân, không phải lão đầu có thể đuổi theo, không có một hồi, chạy cái không thấy. Lão bản phiền muộn nói. Kỳ quái. Đều chuyện bác thiếu gia phong lưu thành tán. 14 tuổi tự là tàn xuân lâu khách quen. Như thế nào hôm nay tặng không cũng không muốn. Diệp Không có thể không biết mình đã nổi danh toàn thành rồi. Trốn đến yên lặng nơi hẻo lánh. Đem phóng hạt giống túi đưa vào túi trữ vật. Ở địa cầu lấy cái lão bà như vậy tốn sức. Không thể tưởng được thương nam đại lục nữ nhân tặng không. Nếu như có thể thường xuyên qua lại. Cái kia có thể giải quyết bao nhiêu lớn tuổi thanh niên vấn đề hôn nhân nha. Được tiểu tử này còn tự thực sự vi toàn bộ nhân loại tạo phúc tâm. Vừa đi bên trên đường cái. Lại có người lên đây. Bất quá không phải quấy rối đấy. Mà là một người tuổi còn trẻ đàn ông. Bác thiếu gia tiểu nhân là Long Hổ Bang Lưu Học Vân, bái kiến bác thiếu gia. Tiểu tử này vừa mới nhìn rõ có người bên đường cho cái thiếu niên dập đầu tự chú ý thoáng một phát. Xem xét. Phát hiện dĩ nhiên là trong truyền thuyết bác thiếu gia. Nhớ tới bang chủ sớm có bàn giao. Nếu là xảo ngộ bác thiếu gia. Lập tức tiến lên tham kiến. Mặc kệ phân công. Diệp Không đương nhiên không có việc gì phân công hắn. Bất quá nghĩ đến rất lâu không gặp Lô Tuấn Lô Nghĩa rồi. Chính mình lập tức trở lại. Tự muốn trường kỳ bế quan. Vậy thì đi gặp một chút đi. Hỏi rõ Lô Tuấn hai huynh đệ chỗ, Diệp Không liền đuổi tới. Cái này Lô gia huynh đệ vẫn còn tự quán ăn cơm khoát lát. Dù sao vô sự. Một bữa cơm ăn mấy tiếng đồng hồ thật là bình thường đấy. Trông thấy Diệp Không đã đến, ca lưỡng tranh thủ thời gian nghênh tiếng hắn cho hắn chào. Miễn đi miễn đi. Diệp Không khoát tay nói trong bang còn yên ổn. Nha môn có. Hay không tìm các ngươi phiền toái. Nắm bác thiếu gia phúc. Từ lần trước sau đó. Nha môn nếu không dám tìm chúng ta phiền toái. Những cái kia nha dịch trông thấy chúng ta đều cúi đầu khom lưng đấy. Lô Tuấn nói rất đúng sự thật. Quan phủ đối với Long Hổ Bang khách khí như thế. Cũng đều là cảm thấy Diệp Không không dễ chọc. Nếu là không có Diệp Không chèo chống. Cái kia Trần Thanh Thiên sớm cầm Long Hổ Bang khai đao rồi. Lô Nghĩa cũng bổ sung nói. Trong bang nhân tâm cũng rất đủ. Mọi người biết rõ sau lưng có ngài lão nhân gia đứng đấy. đều nổi lên kính. Nổi lên kính làm gì? Nổi lên kính uống rượu pha ngâm nữ đi dạo kỹ viện. Diệp Không mỗi lần gặp hai người này rất hỉ hoan gõ gõ. Đây là hắn ở địa cầu thì có đích thói quen. Hắn lại nói tiếp. Làm bơm xã hội cũng là có văn hóa đấy. Các ngươi có chút thời gian xem nhiều sách. Không muốn vừa quát rượu chính là một cái buổi chiều. Lần trước cho các ngươi như vậy. Dăng và Đa E Rao tập tành làm giang hồ series đùa giỡn. Các ngươi làm chưa? Muốn cải thiện mọi người đối với hình tượng của các ngươi. Biết rõ. Đang tại làm. Mấy cái thư sinh đang tại ghi kịch nam. Đến lúc đó, thỉnh bác thiếu gia rất hân hạnh được đón tiếp. Tham gia cái kia cái gì? Diệp Không mới lạ từ ngữ quá nhiều, Lô Tuấn thường xuyên hội quên. Thủ diễn thức. Lô Nghĩa nhắc nhở. Đúng đúng đúng, thủ diễn thức bác thiếu gia ngài tự là đa mưu túc trí, hủy kế đa đoan. Xem, không có văn hóa từ cũng sẽ không dùng, còn hủy kế đa đoan. Ngươi mới hủy kế đa đoan. Diệp Không thưởng Lô Tuấn một cái bạo lực. Nói ra. Các ngươi trước làm lấy. Có thời gian ta sẽ đi gặp. Không có thời gian coi như xong. Các ngươi không có việc gì thiếu phiền ta. Có việc lại để cho Tiểu Cầm chuyển cáo a. Diệp Không phân phó hết liền chuẩn bị đi rồi. Có thể Lô Gia huynh đệ lại giữ chặt hắn. Báo cáo nói. Bọn hắn gần đây thu không ít dân gian gia truyền chi bảo. Các loại đợi Diệp Không nhìn đây này. Đây cũng là Diệp Không an bài đấy. Hắn ngũ hành thăng tiên kinh cùng ảnh vũ. Đều là đến từ gia truyền bảo vật. Cũng đều là bị người cho rằng trăm không dùng một lát đồ bỏ đi. Cho nên Diệp Không đối với mấy cái này lưu lạc dân gian bảo vật tự lên tâm. Cái này thương Nam Đại Lục mấy chục vạn năm truyền thừa. Rất nhiều người gia đô có tổ truyền bảo vật. Bất quá đại đa số đều bị người nhận định vi đồ bỏ đi. Diệp Không nghe xong đại hỷ. Lập tức đi theo Lô Gia huynh đệ trở về. Đi vào một cái phòng nhỏ. Chỉ thấy bên trong đầy đất bày đặt đồ vật lộn xộn. Những điều này đều là đến từ dân chúng trong thành gia truyền bảo vật. Bọn hắn giữ lại cũng không có gì dùng. Cho ít tiền. Tự đều bán đi. Cũng không biết bên trong đến cùng có hay không bảo vật. Kính xin bác thiếu gia tụ nhãn thức bảo. Lô Tuấn lĩnh lấy Diệp Không đi tiến sang phòng bên trong. Linh thạch. Diệp Không liếc mắt liền nhìn thấy đồ vật lộn xộn chính giữa có mấy khỏa tỏa sáng đồ vật. Linh thạch tổng cộng có 5 khối. Tuy nhiên thiếu. Thế nhưng mà trò chuyện có thắng không a? Diệp Không trực tiếp cất vào trong túi trữ vật. Có thể kế tiếp Diệp Không cũng không biết cái gì đó tốt rồi. Có bồn có bình. Có cuôn gỗ có cỏ căng. Còn có cây quạt. Có sách vở. Có tấm gương. Tóm lại. Rực rỡ muôn màu. Cái gì đồ chơi đều có. Còn có rất nhiều Diệp Không cũng thật sự báo bất thượng danh tự. Không biết là gì thế. Diệp Không không hiểu. Có thể là có người hiểu. Lập tức. Diệp Không tự đi gọi Hoàng Tuyền lão tổ. Kêu gọi cả buổi. Cuối cùng đem lão gia hỏa đánh thức rồi. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đến ban đêm sao? Hoàng Tuyền lão tổ đối với Diệp Không đánh thức hắn rất bất mãn. Lão tổ, nhanh mở to hai mắt xem đi, thiệt nhiều bảo vật đây này. Diệp Không đắc ý nói. Hoàng Tuyền lão tổ thả ra thần thức, sau đó rất bộ dáng giật mình, nói ra, oa, thiệt nhiều đồ bỏ đi a. Không phải đâu. Những điều này đều là dân gian cất chứa bảo vật. Ngươi chớ xem thường chúng. Ảnh Ngọc cùng ta tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh đều là bị người xem xét video bỏ đi vật phẩm. Diệp không nói ra. Đó là ngươi vận khí tốt, đi vận khí cứt chó. Hoàng Tuyền lão tổ đưa ngón tay nói. Ngươi nhìn xem cái này trên đất đồ bỏ đi. Sinh trưởng 10 năm không đến tam diệp lan rõ ràng tự hái xuống. Còn dùng như vậy xa hoa ngàn năm gỗ đào chứ. Có một cái rắm dùng a. Còn có cái kia hắc thạch đầu. Là cấp bậc thấp nhất hàm lượng ít nhất thiết tinh quặng thô. Thật sự là tặng người cũng không muốn mặc hàng. Một khối linh thạch có thể mua 100 khối. Còn có những cái kia mảnh vỡ. Đều là pháp khí tàn phiến. Những cái kia pháp khí chế tạo lúc tự là loại kém hàng. Tàn phiến càng là có một chó má dùng. Một phòng thứ đồ vật bị Hoàng Tuyền lão tổ nói được không đáng một xu. Diệp không không tin nói. Nhiều như vậy thứ đồ vật ở bên trong luôn luôn một hai kiện là hữu dụng a. Hoàng Tuyền lão tổ cặc cặc cười nói có là có như vậy một hai kiện, bất quá. Lão tổ ta cũng không phải ngươi ô sinh, dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Không phải đâu. Ngươi đây cũng quá tính toán chi ly rồi. Chẳng phải thỉnh ngươi thật dài mắt sao? Ngươi còn muốn chỗ tốt gì hay sao? Diệp không có chút không vui, lão gia hỏa này quá hà khắc rồi, điểm ấy việc nhỏ đều có quan hệ tốt chỗ. Hoàng Tuyền lão tổ hừ lạnh một câu. Tuy nhiên giúp ngươi xem bảo vật đơn giản. Thế nhưng mà trong đó tốt nhất một sự kiện vật. Chính là luyện chế phòng giáp tốt tài liệu. Lão tổ ta giúp ngươi tuyển. Tự nhiên muốn đám người đến giúp ngọn nguồn. Cho ngươi luyện một kiện hộ giáp. Đã ngươi không biết phân biệt. Vậy thì thôi. Chờ ngươi kết đan. Đã có đan hỏa. Chính mình luyện a. Diệp không ngạc nhiên, ngũ hành thăng tiên kinh tăng lên phi thường chậm, đợi kết đan, râu ri đều trắng rồi. Lão tổ tôm. Hắc hắc tiểu tử vừa rồi xác thực vô lễ, cái này máy hiên xin lỗi ngươi. Diệp không mày dạng mặt dày tốt một hồi cầu khẩn. Cuối cùng Hoàng Tuyền lão tổ rồi mới miễn cưỡng đáp ứng. Được rồi. Xem tại ngươi về sau còn muốn bảo vệ ta phi thăng phân thượng. Lão tổ ta đã giúp ngươi một hồi. Đón lấy lão tổ chỉ vào gian phòng trong góc một trương nhất không ngờ gia thú nói ra. Chính là cái gia rồi. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói. Cái kia trương là mực dao gia. Mực dao. Diệp không qua cầm lấy cái kia trương cuốn thành một đoàn gia. Thấy thế nào cũng không phải vật có giá trị. Màu xám biến thành màu đen. Bên trên che kín khe rãnh. Khe rãnh ở bên trong hồ mảng bùn nhão. Quả thực tự giống như trong đống rác đào đi ra. Không phải đâu. Lão tổ. Vì tích cốt. Ngươi để cho ta ăn chết khốn dân chúng cũng không ăn khoan lương. Hiện tại lại để cho ta xuyên đeo loại này trong đống rác bới ra đi ra rách rưới. Cái này tiên gọn gàng thật sự là ngạn khúc nha. Diệp không oán giận nói. Ngươi biết cái gì? Hoàng Tuyền lão tổ mắng. Cái này mực dao chính là thương hải trong một loại quái ngư. Loại này cá ngày bình thường tự oa thiết nổi trên mặt biển hấp thu thiên địa linh khí. Mà hắn hấp thu linh khí chủ yếu tự là dựa vào cái này một thân quái da. Da ngoài của nó cho dù theo mực dao trên thân thể cởi xuống đến. Cũng sẽ tự nhiên địa hấp thu linh khí. Có thể nói càng già càng đáng giá. A, như vậy nha, cái kia mực dao loại này cá nhất định rất lợi hại rồi. Diệp không vội vàng đem cái kia trương rách rứa da ném vào túi trữ vật. Loại này cá không lợi hại. Cũng là bởi vì nó không lợi hại. Cho nên rất ít ỏi. đều bị người bị ánh sáng thu hút nha. Cho nên mới đáng giá. 10 vạn năm trước cũng đã gần như tuyệt tích. Ngươi hôm nay có thể chứng kiến thật sự là may mắn nha. Ngươi vừa rồi thu hồi cái này trương, ít nhất đã bảo tồn trên vạn năm. Nếu như luyện thành phòng giáp, lực phòng ngự phi thường cường đại. Cho dù kết đan kỳ bổ mạng pháp bảo đánh lên đi cũng có thể đỉnh hắn đỉnh đầu đây này. Diệp không bị Hoàng Tuyền lão tổ nói tâm động không thôi. Phải biết rằng tu tiên giả ở bên trong công kích pháp khí tương đối nhiều, cho nên không đáng tiền. Mà phòng ngự pháp khí nếu so với công kích pháp khí mắc hơn không ít. Nếu là liền cả bổ mạng pháp bảo đều có thể đính trụ phòng giáp, vậy thì thật là thiên giới. Đương nhiên, Diệp không cũng sẽ không biết bán, đây là bảo vệ tánh mạng đồ vật, nhiều hơn nữa tiền cũng không thể bán đấy. Cái kia lão tổ đồng chí, không biết những này đồ bỏ đi ở bên trong, còn có cái gì có thể so với mực giao gia bảo bối đâu này. Diệp không nói chuyện khẩu khí đối với Hoàng Tuyền lão tổ khách khí không ít. Hoàng Tuyền lão tổ mắng tiểu tử, ngươi không muốn quá đen tâm. Mực giao gia loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhiều như vậy đồ bỏ đi ở bên trong có thể có kiểu thứ tốt cũng đã là vận khí của ngươi rồi. Còn muốn nhiều muốn, ngươi nha, thật sự là lòng tham chưa đủ. Diệp không ẩn nghiêm mặt, lại hỏi cái kia mặt khác còn có thể cầm đồ vật đâu này. Ngươi biết ta là Ne Ba nha, ngươi không để vào mắt đồ vật, nói không chừng đối với ta hữu dụng đâu này. Hoàng Tuyền lão tổ thần thức lại quét một lần, mới lên tiếng tiểu tử ngươi không là oa thiết vẽ bùa mà. Bên kia trên bàn có một loạt bút, trong đó để tam cây tự là một cây còn có thể sử dụng thông linh phù bút rồi. Thông linh phù bút, đây chính là chuyên môn dùng để họa linh phù bút nha, Diệp không đã sớm chờ mong đã lâu. Đi qua xem xét, cái này thông linh phù bút bề ngoài nếu so với mực giao da thiệt nhiều rồi. Tại một loạt bút lông trong lộ ra cao ngất xuất chúng. Chẳng những tạo hình kỳ lạ, hơn nữa đầu bút bên trên còn có khắc hai cái thương tù chữ nhỏ. Lan Mi, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 57. Giờ, y, e, b. Không đem cái này chi gọi là Lan Mi bút cầm ở lòng bàn tay. Cái này mới phát hiện thông linh phù bút cùng bút lông bất đồng. Bút lông tuy nhiên cũng là trúc chế, thế nhưng mà ốm bút chính giữa rất nhiều đều là chắn lấy đấy. Cho dù ốm bút ánh sáng, cuối cùng vẫn là muốn dùng đầu bút chắn lấp bịt. Mà thông linh phù bút tự không giống với lúc trước. Nó chẳng những ốm bút chính giữa trống rỗng rất lớn, nhưng lại có mấy cái động nhãn có thể thông ra đầu bút. Loại này xếp đặt thiết kế, nhất định là thuận tiện chế phù người dùng linh khí quán chú. Tiểu tử, cái này chi phù bút ngươi cũng đã biết lai lịch. Hoàng Tuyền lão tổ cười hỏi. Ngươi đây không làm khó được ta. Diệp không cười nói. Xem danh tự đã biết rõ. Lan Mi, sói lông mi làm ngòi bút nha. Oa, cái này muốn giết bao nhiêu sói, tài năng gom góp thành cái này chi bút nha. Hoàng Tuyền lão tổ cười khẩy nói. Giết bao nhiêu sói cũng không sao cả. Ngươi cũng biết cái này sói là loại nào sói lông mi mà. Ngươi lại biết rõ khoảng này tim mao lông thì tại sao là màu trắng hay sao? Diệp không là cái tu tiên nè bai. Hơn nữa đối với Thương Nam Đại Lục biết rất ít. Cái đó hiểu những này. tranh thủ thời gian ẩn nghiêm mặt trang khờ, không ngại học hỏi kẻ dưới. Hoàng Tuyền lão tổ lòng hư vinh đạt được thật lớn thỏa mãn, lúc này mới cười nói: đây là nguy hư chi sói lông mi. Nguy hư trên núi có loại rất đặc biệt sói, phi thường lợi hại. Bất quá Lan Mi chế ra phù bút, cũng tối đa gọi lông mày bút. Chỉ có Nguy hư Lan Vương mới dám nhãn hiệu Lan Mi danh tự. Bởi vì Lan Vương thọ hạn thật dài, lông mi đều trắng rồi, cho nên đây mới là màu trắng ngòi bút. Diệp không nghe xong, không khỏi thở dài. Một phương khí hậu một phương người, cái này Thương Nam Đại Lục quả nhiên thần kỳ. Ta cũng nhìn không ít linh vật dị chí, có thể cũng chỉ là mối bỏ biển. Nếu không phải lão tổ giúp ta, ta tốn hao một năm cũng không thể từ nơi này chút ít đồ bỏ đi ở bên trong tuyển ra bảo vật. Lão tổ, ta đều có điểm không nỡ ngươi đã đi ra. Ha ha! Hoàng Tuyền lão tổ bị hắn chán ghét đã đến, mắng cút xa một chút, không có tố chất còn giả mạo văn nhân nhà thơ. Đại tiện tự là đại tiện, cũng không chán ghét. Nhưng nếu như đại tiện bên trên còn có một đóa hoa, đó mới là thật sự chán ghét. Diệp không cười mắng: trước kia lão có người nói ta thô tục. Ha ha! Ta hiện tại tìm được so với ta còn thô người rồi. Tốt rồi tốt rồi, lão tổ ta tuyển đã xong, ngươi cũng nên thực hiện chỗ tốt rồi a. Hoàng Tuyền lão tổ liên tục không ngừng địa có quan hệ tốt chỗ. Tốt, ngươi nói, bất quá trước đó nói rõ a, ta như làm không được cũng chỉ có trước thiếu lấy. Hoàng Tuyền lão tổ cặc cặc cười nói: ngươi khẳng định có thể làm được. Việc nhỏ việc nhỏ, tự là tốn hao mấy lượng bạc mà thôi. Hoa mấy lượng bạc sẽ làm đến đấy, thật đúng là không phải đại sự. Diệp không ngạc nhiên nói: vậy ngươi nói nha, mang theo lão tổ ta đi đi dạo Hạ Thanh Lâu a. Kỷ viện, cửa ngầm tử, cũng có thể. Lão tổ ta muốn gái hoa. Diệp không té xỉu. Cái này lão tổ trách không được gọi Hoàng Tuyền đâu rồi. Cảm tình hoàng được thứ đồ vật dậy sóng bất quyết. Hãy cùng nước suối đồng dạng vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nên yêu cầu này hoàn toàn có thể đáp ứng. Diệp không gật đầu, nói tiếp: bất quá được buổi tối, hiện tại không được. Hoàng Tuyền lão tổ biết rõ lòng hắn tư, tức giận nói: đều cáo ngươi mặt khác đều là đồ bỏ đi rồi, ngươi muốn chậm trễ thời gian, cái kia sẽ trở ngại a. Lão tổ ta trước đi ngủ, đừng gọi ta nữa à. Hoàng Tuyền lão tổ không để vào mắt đấy, không có nghĩa là chính mình chướng mắt, có chút đồ bỏ đi vẫn có thể đào ra bảo bối đấy. Diệp không ở địa cầu lúc nhỏ là cô nhi, khi còn bé không ít bới ra qua đồ bỏ đi, thường xuyên đều có thể bới ra đống lớn phế liệu. Cầm lấy đi phế phẩm đứng còn có thể bán chút ít tiền xài vặt. Đầu tiên, hắn đem lão tổ nói Tam Diệp Lan cho thu vào. Tuy nhiên lão tổ nói hắn năm quá ít, thế nhưng mà bên ngoài đóng gói cái hộp nhưng lại ngàn năm gỗ đào. Ở cái thế giới này, gỗ đào ngoài trừ trang trí tự không nhiều lắm dùng. Có thể Diệp không lại biết, ở địa cầu những đạo sĩ kia đều là dùng kiếm gỗ đào, còn có bùa đào. Cái kia đều là khu huyệt đấy. Về sau có thể hay không gặp gỡ huyệt, Diệp không không biết, có thể lo trước khỏi họa nha. Cất kỹ gỗ đào hộp, Diệp không lại đang trong đống rác tìm kiếm một hồi lâu. Có lẽ những này đồ chơi ở bên trong tìm bảo bối, xa so trong đống rác đào đồng thiết muốn khó khăn. rất nhiều thứ. Diệp không căn bản không biết cái gì đồ chơi. Còn có rất nhiều thứ. Ngươi biết nó là tấm gương, cây quạt. Có thể có phải hay không tu sĩ vật phẩm. Ai biết được. Cái gì? Lại dùng linh khí đi thúc giục. Diệp không cười khổ. Lần trước làm ra cái hoàng tuyền lão tổ. Hắn cũng không dám lại sằng bậy. Những này bốt cũng không phải là hắn có thể chống lại đấy. Tại trong phòng nhỏ một mực ngốc đến sắc trời biến thành màu đen. Diệp không lại từ đồ bỏ đi ở bên trong phát hiện hai quyển bí tịch võ công. Không phải tiên thuật. Tự là thế tục võ công. Cũng là rất cao thâm hiếm thấy võ công. Diệp không giật mình. Gọi Lô Tuấn. Lại để cho hắn phái người. Đem bí tịch cầm lấy đi bồi tranh xã. Đem lượng bản bí tịch bìa mặt đều cho thay đổi. Bác thiếu gia. Sắc trời không còn sớm. Chúng ta tiệc rượu sớm đã chuẩn bị tốt. Không bằng ăn xong lại hồi phủ như thế nào? Lô Nghĩa cung kính nói. Tại nhà của ngươi. Diệp không có chút bất mãn, cái này lượng tiểu tử bình thường không đều oa thiết uống hoa tử sao? Hôm nay như thế nào nghiêm chỉnh lại rồi hả? Tiên nhân cái bản bản, chẳng lẽ muốn ta bác thiếu gia đề nghị đi tàn xuân lâu mà? Diệp không cho tới bây giờ không có chủ động đi dạo qua thanh lâu. Khó có thể mở miệng cũng rất bình thường. Hãy cùng tiểu mang tự như. Từng tại đêm dài đằng đẵng, tiệm uống tóc bên ngoài. Trằn trọc phản tê. Rơn. Y. E. B. Vô số hồi. Cuối cùng. Sửng sốt chưa tiến vào. Hẳn là bác thiếu gia sợ trong nhà của ta đầu bếp tay nghề không tin. Cái này ngài yên tâm, đó là hương mãn lâu đầu bếp, nghe nói bác thiếu gia tại đây ăn cơm, đến hỗ trợ đấy. Lô Nghĩa tranh thủ thời gian giải thích. Diệp không khoát tay nói. Ăn cơm. Đồ ăn rất xấu là rất trọng yếu. Có thể là các ngươi đã quên. Ăn cơm hoàn cảnh cũng rất trọng yếu nha. Hoàn cảnh. Diệp không danh từ mới quá nhiều. Lô Nghĩa tuy nhiên tại cố gắng học tập. Có thể tổn theo không kịp bác thiếu gia bước chân. Tự là nơi chung quanh đích sự vật. Hoàn cảnh là rất trọng yếu đấy. Tại một cái lịch sự tao nhã thoải mái dễ chịu tốt trong hoàn cảnh ăn cơm. Có thể làm cho người ta rộng mở tim phổi. Khối lớn cắn ăn nha. Diệp không nói một đại đoạn, Lô Gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau trên mặt biểu lộ phản phức viết ba chữ không rõ. Ta đổi lại thuyết pháp. Diệp không biết rõ cùng những này người thô kệch nói văn nhã lời nói là vô dụng đấy. Dứt khoát nói ra. Đánh cho cách khác. Ngươi tại người đến người đi trên đường cái đại tiện. Ngươi kéo được đi ra mà. Đến cùng người thô kệch. Nghe Dương Xuân Bạch Tuyết căn bản không rõ ý tứ. Đổi tiết mục cây nhà lá vườn lập tức tự đã hiểu rồi. Lô Tuấn gật đầu nói. Đó là đương nhiên phải đi nhà xí thoải mái hơn rồi. Nguyên lai bác thiếu gia là nói cho chúng ta biết. Tại cái gì địa phương làm chuyện gì đạo lý? A, cái này là hoàn cảnh nha. Lô Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ. Trảo cái đầu nói. Ngươi nói ăn cơm lấy được tiệm cơm tốt rồi. Còn hoàn cảnh. Chúng ta cái đó hiểu những này. Vậy thì đi hương mãn lâu ăn cơm. Lô Tuấn nở nụ cười. Diệp không nói cả buổi. Hay vẫn là không có đạt tới mục đích. Dứt khoát nói ra. Hương mãn lâu hoàn cảnh là không tệ. Nhưng nếu như bất quá hai mỹ nữ. Ách! Lô Gia huynh đệ lập tức trừng lớn mắt. Sau đó trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ha ha! Bác thiếu gia nguyên lai là muốn đi uống hoa tử nha. Nói sớm đi. Kỳ thật chúng ta cũng muốn đi. Có thể bị bác thiếu gia vừa rồi một gõ, chúng ta. Hắc hắc, mới không dám nói. Lô Nghĩa lại ti tiện địa cười nói, bác thiếu gia về sau cũng đừng giả đứng đắn rồi, tất cả mọi người là nam nhân mà. Bất quá nhớ năm đó ta 14 tuổi thời điểm, vẫn không rõ nữ nhân là chuyện gì xảy ra đây này. Lô Tuấn mắng, bác thiếu gia, ông cụ non, ngươi sao có thể cùng bác thiếu gia so? Cái kia còn không mau đi. Diệp không chỉ có trường mắt, phần thưởng cái này hai huynh đệ một người một cước. Nửa canh giờ sau, vài khung kiệu nhỏ đứng tại tàn xuân sau lầu môn. Diệp không đã biết mình hoa danh tại bên ngoài rồi. Cũng không muốn bị thêm nửa người trông thấy. Ngồi thực cái này phong lưu chiêu bài. Mấy vị gia. Lợi mã thì có than y áo khoác ngoài người lùng quy nô đi lên. Màn kiệu tử nhếch lên. Sắc mặt cả kinh. Nguyên lai là bác thiếu gia cùng lô gia lớn nhỏ lão gia. Nhận. Mời vào trong. Quê nô trong nội tâm có chuyện. Trách không được bên ngoài chuyện bác thiếu gia phong lưu thành tánh đâu rồi. Xem ra hay là thật đấy. 14 tuổi mà bắt đầu chơi gái. Xem ra được cho hắn tìm tiểu nha đầu. Phía trước dẫn đường. Lô gia huynh đệ là thường xuyên qua lại. Một chuyến ba người hãy theo Quy Nô tiến vào cửa sau. Rốt cuộc là cửa sau. So sánh thanh tịnh. Không cần giống như lần trước phía trước cửa bị những cái kia tàn hoa bại liễu quấy rối. Dọc theo một đầu đá cuội phố tự đường nhỏ. Đi vào tàn xuân lâu. Đặt trên màu son nước sơn một trên bậc thang lầu 2. Một cái 30 năm tuổi. Phong thái vẫn còn tiểu phu nhân chạy ra đón chào. Cái này là tàn xuân lâu bà chủ. Nàng vẽ mặt tươi cười nói. Nguyên lai là bác thiếu gia cùng hai vị gia. Nhận. Mời vào trong. Nay cái bác thiếu gia rất hân hạnh được đón tiếp. Tất cả sổ sách đều do ta phong tứ nương bao hết. Bị người tiền tài cùng người tiêu tai. Diệp không rất rõ này lý. Có thể không muốn làm cho này thanh lâu gây phiền toái gì sự tình. Cười lạnh nói. Hẳn là đem làm ta Diệp không trả tiền không nổi. Nhắc tới phong tứ nương thật là có sự tình cầu Diệp không. Lần trước cái kia thiết nha tư bị Diệp không cả được không nhẹ. Hắn là nếu không dám trêu chọc bác thiếu gia rồi. Có thể cơn tức này khó nuốt nha. Long hổ bang. Đó là Diệp không sản nghiệp. Thiết nha tư đương nhiên cũng không thể trêu vào. Có thể dù sao cũng phải có cái địa phương hả giận nha. Cuối cùng thiết đại nhân sẽ đem con mắt đã rơi vào tàn xuân lâu. Dưa leo đào bất động ta tự đào ổ dưa. Cho nên thiết đại nhân tự lại nhiều lần. Không có việc gì tìm việc. Lý do rất nhiều nha. Cái gì tảo hoàng đánh không phải rồi. Thanh tra thuốc phiện rồi. Kiểm tra chứng minh nhân dân rồi. Đương nhiên. Những này là địa cầu thuyết pháp. Có thể thương Nam Đại Lục thì ra là đổi lại tên mà thôi. Ý tứ đều không sai biệt lắm. Tàn xuân lâu tự ăn không tiêu. Những này công sai đều chọn lấy sinh ý bận rộn nhất thời gian đoạn đến. Đem khách nhân đều dọa hết. Không có việc gì còn mang mấy cái khách nhân trở về độc đánh một trận. Khiến cho rất nhiều lão khách cũng không dám tới đây tiêu phí rồi. Tàn xuân lâu bà chủ phong tứ nương biết rõ thiết đại nhân vì cái gì phát huy. Có thể nàng cũng không có biện pháp nha. Đã nghĩ ngợi lấy thỉnh lô gia huynh để hỗ trợ. Có thể hắc bạch hai nhà vĩnh viễn là bạch đạo ở trên. Nha môn không tìm long hổ ban phiền toái. cũng đã là xem Diệp không mặt mũi. Lô gia huynh đệ nếu không hiểu sự tình, cũng sẽ không biết ăn no chống đi chủ động trêu chọc quan phủ. Cái này Phong tứ nương chính một trù mạc dương, vừa vặn, Diệp không đã tới rồi. Diệp gia uy phong đó là khỏi cần nói. Cái này bác thiếu gia càng là thiết nha tư sở đích nhân vật. Lô gia huynh đệ giải quyết không hết. Nhưng nếu như Diệp gia bác thiếu gia ra mặt giải quyết, đây còn không phải là phân phúc đồng hồ sự tình. Có thể Phong tứ nương không nghĩ tới bác thiếu gia tin giống như cái quỷ tự như. Căn bản không để ý tới nàng lấy lòng. Nàng cũng chỉ có cười khổ cười buông không đề cập tới. Đi vào phòng, Diệp không lại khó chịu rồi, đây không phải trước kia Phạm Cửu Long bao gian phòng mà. Ngươi lại đem ta nhóm bọn họ mang vào đến là có ý gì? Chú chúng ta cùng Phạm gia huynh đệ đồng dạng kết cuộc. Hãy để cho chúng ta chơi bọn hắn huynh đệ xuyên qua người đàn bà dâm đảng. Cái này bác thiếu gia còn thật không phải là người bình thường. Cái này đều có thể tìm ra mảnh vụn. Được. Vậy thì đổi a. Kỳ thật Diệp không cũng không phải cố ý với mốt. Hắn là địa cầu người nha. Hay vẫn là 21 thế kỷ đấy. Đương nhiên rất giảng vệ sinh. Hắn đã từng xem qua mổ hưu nhàn trung tâm một giường lớn tiếp vô số khách cũng không đổi ga giường. Cũng xem qua nhà vệ sinh nữ phóng một loạt sứ bồn. Tiểu thư đơn giản giặt rửa thoáng một phát chỗ hiểm tự tiếp kế tiếp khác. Những cái kia cũng đều là ẩn nấp lấy việc buôn bán. Cái này thương Nam Đại Lục là quang minh chính đại địa thanh lâu. Lại không có phòng ngự biện pháp. Vệ sinh tình huống đương nhiên không thể lạc quan. Cho nên muốn Diệp không nằm ở Phạm gia huynh đệ nằm qua giường, đi làm tiểu đào hồng, đó là hắn tuyệt đối sẽ không làm. Rất nhanh, ba người thay đổi gian phòng. Nói như vậy, người trong trắng là không có có một mình gian phòng đấy. Rất đơn giản. Ngươi không bán còn muốn gian phòng làm gì đó. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Cái kia chính là đã chuẩn bị bán người trong trắng. Những nữ nhân này tùy thời liền chuẩn bị treo giá rồi. Đây là các nàng trong cả đời kiếm lợi nhiều nhất thời khắc. Cho nên có thể có gian phòng. Gian phòng kia không tệ, rất thanh nhã, trước kia không có nam nhân tại cái này làm việc a. Diệp không còn là rất hài lòng, chỉ là hắn không nghĩ tới gian phòng kia một đổi, còn đổi gặp chuyện không may đã đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 58. Bờ. Ác thiếu gia tiểu hỷ thước đến hầu hạ ngươi rồi. Diệp không nhìn trước mắt đứng đấy tiểu nữ hài. Mở to hai mắt nhìn, đây cũng quá nhỏ hơn. Khuôn mặt bề ngoài giống như thanh tú. Có thể tiểu thân thể còn không có nảy nở đâu rồi. Cái kia tiểu thịt ướt so sân bay còn trơn nhẵn. Đoán chừng không khách 380 đều có thể vững vàng đáp xuống. Ác, thật đúng là tiểu hỷ thước, ngươi mấy tuổi? Diệp không buồn cười. Lão tử lúc nào thành lô ly dương cung? Bẩm bác thiếu gia, ta 12 rồi. Tiểu hỷ thước mặc dù nhỏ, nhưng cũng là thụ qua huấn luyện đấy, rất hào phóng địa đi tới cho Diệp không bọn người rót rượu. 12. Cũng không biết phát dục có hay không. Diệp không nhẹ giọng nói thầm một câu. Đối với như vậy vị thành niên, hắn thật sự không hạ thủ. Tuy nhiên chính hắn cũng là vị thành niên. Đổi một cái a quá nhỏ rồi. Diệp không chính mình đối với loại đứa bé này tự không có hứng thú, đoán chừng Hoàng Tuyền lão tổ cũng sẽ không có hứng thú. Nguyên lai bác thiếu gia oa thích tiểu tỷ tỷ. cùng Lô gia huynh đệ lưỡng nữ tử cười khanh khách lấy, không có một hồi tiến đến cái phong tình nữ tử. Diệp không xem xét, nhận thức đúng là lần trước cùng Phạm Cửu Long cùng nhau ăn cơm lúc sờ qua tiểu oanh cô nương. Bắt đầu không có làm cho nàng đến, là vì nàng đang tại tiếp mặt khác khách đây này. Diệp không đối với nha đầu kia hay vẫn là rất thỏa mãn đấy. Bên trên phía dưới đều đã có. Tuy nhiên cho người sờ vuốt bên trên trảo xuống. Mà dù sao cũng hay vẫn là chỗ nha. Bác thiếu gia tiểu oanh chán lấy thanh âm đi tới. Thoáng một phát tự dán tại Diệp không trên người. Cô bé này đại cái mấy tuổi tự là không giống với. Nên có đều đã có. Lúc này mới thú vị nha. Ai tiểu chim sẻ? A, hỷ thước, ngươi chờ một chút. Diệp không tâm nhãn cũng không tệ lắm. Gọi lại cái tiểu nha đầu kia. Ném đi qua hai lượng bạc vụn. Tiểu nha đầu lúc này mới vô cùng địa đi. Bác thiếu gia. Ngươi thật đúng là tâm tính thiện lương đây này. Tiểu oanh cô nương ẩn ẹn lấy thanh âm ôm lấy Diệp không. Đem cái kia phong nhuyễn địa phương tại Diệp không trên cánh tay chen tới chen lui. Ăn cơm trước đi. Diệp không phân phó một câu. Tự dùng thần thức đi tỉnh lại Hoàng Tuyền lão tổ. Lại để cho hắn nhìn xem cái này tiểu oanh có phải hay không hợp hắn khẩu vị. Nhưng ai biết Hoàng Tuyền lão tổ lần này ngủ được thật đúng là chìm. Mặt ngươi như thế nào gọi. Hắn tự là bất tỉnh. Bác thiếu gia, như thế nào không ăn nha, ta cho ngươi ăn được không? Tiểu oanh cô nương thật vui vẻ, gắp thức ăn sẽ đưa đến Diệp không trong miệng. Nàng đương nhiên vui vẻ. Có thể cùng bác thiếu gia là vinh hạnh của nàng. Cái này là danh nhân chỗ tốt. Đánh cho cách khác. Chu Kiệt luôn nếu là đi ra tìm thú vui. Những cái kia tiểu thư không vui địa nhào tới mới gặp ủy rồi. Huống chi tiểu oanh trước khi cùng hay vẫn là một cái lão gia hỏa. Lão gia hỏa kia gặp mặt tự động tay đông chân. Hơn nữa cái kia rễ cây già đồng dạng tay còn không nhẹ không nặng đấy. Niết được tiểu oanh thấy đau. Nàng đang tại không chịu nổi hắn khổ. Trong nội tâm hoài niệm bác thiếu gia lúc trước thủ pháp lúc. Bên ngoài có người gọi nàng rồi. Tiểu oanh là vui vẻ rồi. Có thể lão gia hỏa kia không vui rồi. Hắn là Nam Đô Thành bên ngoài một nhà đại địa chủ. Khó được đến Tàng Xuân Lâu nếm cái tiên. Vừa có chút niềm vui thú. Nàng kia tiến đến vừa đi vô tung ảnh rồi. Mẹ đấy, xem thường ta tiền có tài. Các ngươi là sẽ hối hận rồi. Một cái thanh lâu các ngươi chảnh cái lờ. Ta tại Nam Đô Thành cũng là có người đấy. Tiền lão tài phát một trận tính tình, đuổi đi cô nương, hắn cũng thu thập hầu bao, nổi giận đùng đùng địa đi. Nhắc tới tiền lão tài tại Nam Đô Thành còn thật sự có người. Cháu hắn đúng là thành thủ phủ nha dịch. Đừng nhìn nha dịch không lớn. Mà dù sao là mặc đồng phục đấy. Ở đâu cái đại lục đều đồng dạng. Mặc đồng phục cái kia đều là có thể ước hiếp dân chúng đấy. Đi vào thành thủ nha môn. Một đám nha dịch đều đang cái kia bài bạc đâu rồi. Tiền lão tài tìm được cháu trai. Đem sự tình vừa nói. Cháu hắn vỗ ngực nói. Bao trên người của ta rồi. Chẳng phải Tàng Xuân Lâu nha. Chúng ta thiết đại nhân chính tìm bọn hắn phiền toái đâu rồi. Đem cái kia đã đoạt ngươi cô nương tiểu tử lôi ra đến đánh một trận. Cho ngươi hả giận. Tiền lão tài tranh thủ thời gian lại đưa lên bạc. Cháu hắn cầm bạc đi gặp thiết nha tư. Lão thiết chính rỗi rảnh được toàn thân ngước, nghe xong báo cáo, lại trông thấy bạc, mã vỗ một cái bàn, đi. Một bọn nha dịch nghe được thiết nha tư an bài. nhao nhao cầm đại đao. Xiên xước. Khoáng cái gông. Dốc toàn bộ lực lượng. Đang đi Thiết Nha Tư đột nhiên nghĩ đến Trần Thanh Thiên buổi tối hôm nay có việc. Lại an bài lưỡng tâm bụng lưu lại. Cái này mới an tâm ly khai. Thẳng hướng Tàn Xuân Lâu. Tàn Xuân Lâu bên trong. Diệp Không cùng Lô Gia huynh đệ đã cơ bản đều có chút đã no đầy đủ. Rất ít động đũa. Dùng nói chuyện phiếm làm chủ rồi. Kỳ thật Lô Gia huynh đệ là không muốn nói chuyện phiếm đấy. Đám ông lớn ăn no phải làm việc không phải. Trong tay cô nương sớm bị vò thành một cục liệt hỏa rồi. Tự chờ bọn hắn cái này một đầu củi đi kiếp động thiêu đốt đây này. Diệp Không cũng biết bọn hắn tâm tư. Có thể vấn đề mấu chốt là Hoàng Tuyền lão tổ vậy mà một ngủ bất tỉnh. Đảm nhiệm Diệp Không tưởng tất cả biện pháp. Lão tổ tự là không có phản ứng. Biện pháp duy nhất tự là Diệp Không đem thần trí của mình cũng tiến vào màu vàng màn sáng, đẩy ra tỉnh Hoàng Tuyền lão tổ. Bất quá Diệp Không là tuyệt đối sẽ không làm như vậy đấy. Hoàng Tuyền lão tổ tuy nhiên trước mắt sẽ không giết hắn. Hai người quan hệ cũng bề ngoài giống như thân mật. Nhưng nếu như có cơ hội đoạt Diệp Không bỏ, Hoàng Tuyền lão tổ cũng tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Giết Diệp Không cùng đoạt xác là lượng bất đồng khái niệm. Giết Diệp Không, cái kia Diệp Không linh hồn cùng thân thể đều tử vong, đây không phải Hoàng Tuyền lão tổ muốn đấy. Có thể đoạt xác tự không giống với lúc trước. Diệp Không linh hồn bị Hoàng Tuyền lão tổ thôn phệ. Diệp Không thân thể bị hắn chiếm lấy. Diệp Không thân thể, trí nhớ, thân phận, đầy đủ mọi thứ đều bị Hoàng Tuyền lão tổ truyền thừa. Hoàng Tuyền lão tổ mà ngay cả Hán ngữ cũng sẽ biết rồi. Cho nên Hoàng Tuyền lão tổ quyết sẽ không giết Diệp Không, cũng quyết sẽ không bỏ qua đoạt xá cơ hội. Diệp Không là không thể nào cho hắn cơ hội. Cho nên Diệp Không cũng chỉ là tại màn sáng bên ngoài. Dùng linh hồn câu thông phương thức tới gọi lão tổ. Có thể hắn tự là bất tỉnh. Bác thiếu gia, người ta không thắng tử lực rồi. Tiểu Oanh chán âm thanh biểu đạt lấy bất mãn. Bị rượu thúc hồng hồng nhạt khuôn mặt càng lộ ra xinh đẹp. Một đôi ngập nước câu hồn mắt nhi nhìn xem Diệp Không. Trong nội tâm phiền muộn. Hôm nay bác thiếu gia như thế nào trung thực rồi. Căn bản không có Dương Thi làm cho người ta thoải mái ngón tay thần công. Đúng nha, bác thiếu gia ngài tự sớm một chút nghỉ ngơi a. Lô gia huynh đệ ước gì tranh thủ thời gian mang theo trong ngực nữ tử trở về phòng. Gấp cái gì? Lại chờ một chút. Diệp Không trừng mắt. Lô Tuấn Lô Nghĩa đành phải vừa già thực tọa hạ trong nội tâm lại gọi mắng không thôi. Bệnh tâm thần chờ cái gì? Còn có cái gì có thể các loại? Đều tên đã trên dây rồi, còn phải đợi, đây không phải muốn chết mà. Bất quá bực này các loại. Còn tự thật sự giải quyết rồi. Tàn Xuân Lâu chứ chấp triều đình trọng phạm. Từ giờ trở đi cho phép vào không cho phép ra. Tất cả mọi người ngốc trong phòng. Chờ đợi kiểm tra. Thiết Nha Tư rống to một tiếng, Thiết Tháp đứng ở Tàn Xuân Lâu trong đại sản. Phong Tứ Nương xem xét không tốt. Những này nha dịch lại đây quấy tràng tử. Đành phải cứng rắn bài trừ đi ra dáng tươi cười đi đến đi. Thiết Nha Tư. Chúng ta cái này nào có triều đình tội phạm quan trọng nha. Đều là lương dân. Một chút lòng thành. Thỉnh các huynh đệ uống một hớp rượu nước. Phong Tứ Nương tay trong một túi tiền nhỏ tự hướng Thiết Nha Tư trong tay áo nhét. Lấy ra. Do dự còn thể thống gì. Thiết Nha Tư một điểm hòa nhã cũng không để cho, bỏ qua Phong Tứ Nương tay, tiếp tục chỉ huy thủ hạ niêm phong cửa. Phong Tứ Nương cũng có chút nổi giận, lạnh xuống mặt nói ra: Thiết Nha Tư, ngươi mỗi lần tới đều nói cầm triều đình tội phạm quan trọng, có thể lấy được mà. Nếu là ngươi lấy không được, ta cần phải cáo ngươi quấy rầy dân chúng chi tội. Thiết Nha Tư cười nói: Quan phủ ban sai, cái đó tha cho ngươi bực này phu nhân so đo. Hôm nay chúng ta thế nhưng mà nhận được xác thực thông báo lúc này mới tới bắt người. Nếu là thật sự tội phạm quan trọng, còn muốn bắt ngươi cùng nhau trở về trị tội. Thiết đại nhân, cái kia tội phạm quan trọng tự tại cạnh trên trong một gian phòng đây này. Tiền lão tài không mất thời cơ địa đụng lên đến. Thầm nghĩ: Hắc hắc, hảo tiểu tử, xem các ngươi dám đoạt bản ông chủ cô nương. Hôm nay ta muốn cho các ngươi nhìn xem lợi hại. Phong Tứ Nương cũng không nhận ra Tiền lão tài. Xem xét thật là có thông báo người. Trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định bất an. Nếu quả thật theo nàng trong tiệm kéo ra cái gì tội phạm quan trọng, nàng cũng thoát không khỏi liên quan. Lên lầu, sưu. Thiết Nha Tư ra lệnh một tiếng, bọn nha dịch như lan như hổ, khóc như mưa địa xông tới. Nếu là Diệp Không bọn người hay là đang phòng trong uống rượu, hôm nay việc này cũng sẽ không phát sinh. Bởi vì trước kia Lô Gia huynh đệ đều là ở đằng kia gian uống rượu, Thiết Nha Tư căn bản sẽ không đi chủ động trêu chọc. Nhưng hôm nay Diệp Không bọn người đổi gian phòng, Thiết Nha Tư nào biết được là bọn hắn, cho nên liền trực tiếp xông tới. Cho nên nói đây là đổi phòng gian đổi ra sự tình. Phong Tứ Nương xem xét nha dịch đánh về phía cái kia gian phòng, trong nội tâm buông lỏng, không vội phản hỉ. Đây là ngươi Thiết Nha Tư tự tìm xui. Đá trúng thiết bản đó thật là không được ta rồi. Chậm đã. Phong Tứ Nương một tiếng nũng nịu, chắn cửa gian phòng. Nàng phải làm bộ dáng, cũng không thể lại để cho Diệp Không cho rằng là nàng dẫn Thiết Nha Tư đến quấy sự tình đấy. Thiết Nha Tư, sớm nói tàn xuân lâu không có tội phạm quan trọng rồi. Cái này trong phòng là ta tàn xuân lâu khách quý, các ngươi nên hiểu rõ ràng. Phong Tứ Nương cười dịu dàng nói: Khách quý là các ngươi cố ý chứa chấp tội phạm quan trọng a. Thiết Nha Tư thầm nghĩ, cái này Nam Đô Thành chính mình không thể trêu vào cũng chỉ có Diệp gia lão bác rồi. Cho dù hắn đến, cũng sẽ không biết tại gian phòng này. Lão tử còn có cái gì có thể đảm nhận tâm hay sao? Tâm tư tưởng xong, rất có khí thế địa vung tay lên: Cho ta đem cái này quấy nhiễu công vụ điêu phụ kéo khai mở. Đi vào đều khóa. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cái kia phiến hồng nhạt tiểu hoa môn. Tàn xuân lâu các cô nương cũng đều khẩn trương địa nhìn chăm chú lên. Trong nội tâm đều lo lắng đến thực theo bên trong xuất ra một cái tội phạm quan trọng. Các nàng vốn dựa cửa bán rẻ tiếng cười cũng đã là đau khổ rồi. Như gây thượng quan tư, vậy làm sao được? Tiền lão tài nhưng lại trong nội tâm sung sướng. Tiểu tử, cùng ông chủ ta đoạt cô nương, các ngươi thật sự là một cước đá trúng thiết bản rồi. Hắc hắc, vừa vạn thừa dịp các cô nương đều đứng ra, một phần thưởng hoa thơm cỏ lạ. Nhìn xem tàn xuân lâu đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp lúc tô gơ. Đều cho ta xông đi vào. Thiết Nha Tư một tiếng uy rống, vung tay lên. Như bên trong là cái nhân vật tầm thường, trực tiếp vu oan giá họa. Khiêng bên trên tàn xuân lâu, nếu là có chút ít tiền tài đích nhân vật, vậy thì gõ hắn một số sau đó thả. Mình cũng không lỗ. Những cái kia nha dịch cũng là mắt bút lên ánh sáng màu. Nếu quả thật đem Tàn Xuân Lâu cho khiêng bên trên cái gì liên quan, những cái kia phong trần nữ tử không phải đã thành tù nhân. Đến lúc đó đối với các nàng làm gì cũng có thể, còn không cần trả thù lao, ha ha, thoải mái. Nhưng vào lúc này, cửa nhỏ tư nha một tiếng liền mở ra, hai cái thiết nha tư không muốn trông thấy người đứng dậy. Là ai muốn bắt chúng ta? Lô Tuấn cùng Lô Nghĩa đi ra. Thiết nha tư xem xét là hai người này, trong nội tâm tức giận, mắng tại sao là hai người này. Quay đầu lại nộ trừng mắt liếc Tiền lão tài, có thể lão gia hỏa kia đang đứng tại đầu bậc thang xuống ngắm cô nương đây này. Nguyên lai là Lô gia huynh đệ, thực xin lỗi á. Các huynh đệ nhận được thông báo nói bên trong có ý hướng đình tội phạm quan trọng. Chúng ta làm nha dịch cũng rất khó làm đây này. Thiết nha tư khẩu khí nhuyễn trong mang cứng rắn, dù sao cũng là quan sai, sao có thể sợ hãi du côn đâu này. Cho dù hôm nay đến không, có thể mặt mũi vẫn phải làm. Bằng không thì truyền đi quan sợ phỉ. Cái kia còn hỗn không lăn lộn. Nói như vậy thiết nha tư hay là muốn đi vào xưa rồi hả? Lô Tuấn trong nội tâm cũng là căm tức được rất. Tiểu tử ngươi đều đang chúng ta trên tay trồng qua lần thứ nhất rồi. Như thế nào còn không dài trí nhớ? Lô Tuấn trong nội tâm căm tức. Lời nói cũng nói cứng rắn. Có thể Lô Nghĩa lại biết bên trong vị kia không muốn làm cho người ta trông thấy. Vì vậy tranh thủ thời gian kéo ra ca ca. Cười nói. Thiết nha tư, huynh đệ của ta hôm nay thỉnh một vị khách quý ăn cơm. Nếu là hiểu lầm, ta xem cái này coi như xong. Như thế nào? Thiết nha tư trông thấy Lô Nghĩa chịu thua. Trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Có thể tiểu tử này cho tới bây giờ tự là đúng lý không buông tha người đức nhân vật. Thầm nghĩ. Cái này du côn mời khách hội có người tốt lành gì? Bên trong người chậm chạp không xuất ra, bọn hắn vậy mà chịu thua, hẳn là bên trong thực sự chuyện ẩn ở bên trong hay sao? Nếu là thật sự bắt được triều đình tội phạm quan trọng, xem Diệp gia lão bác còn có gì lời nói? Hiểu lầm. Ngươi nói hiểu lầm tự là hiểu lầm. Tàn đầu che mặt không dám gặp người. Hẳn là phỉ loại. Thiết nha tư bạch trường mắt, vung tay lên, sưu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 59. Tờ. Y. E. Nơn. Nhân cái bản bản. Uống cái rượu cũng không được sống yên ổn. Diệp không trong lòng là mao lông hỏa đấy. Hắn cũng không phải không dám ra đi, mà là bên ngoài người quá nhiều. Hắn không muốn xuất đầu lộ diện. Lần trước tại Tàn Xuân Lâu bên ngoài một náo, cũng đã lại để cho hắn sắc danh toàn thành rồi. Nếu là lại bị mọi người trông thấy, vậy hắn cái này phong lưu thành tánh yêu thích đã bị làm thực rồi. Bản thân hay vẫn là sơ ca đâu rồi, sao có thể bị quan bên trên thanh lâu khách quen loại này mũ đâu này. Diệp không đương nhiên không muốn chết lại lấy không xuất ra đi. Hắn không xuất ra đi tự nhiên có người tiến đến. Lưỡng tay chân lanh lẹ nha dịch. Mang theo cái cùm bằng gỗ khó sắc. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Tạo sắc tim dày nện bước vững vàng bước chân tự tiến đến. Gian ngoài cùng buồn trong trong lúc đó có một tầm hồng nhạt rèm cưa. Các mảnh vải xốp một nửa. Bên trong có một nam một nữ như trước tại bên cạnh bàn ngồi uống rượu. Cái kia nha dịch xem xét, giận dữ, nhấc lên rèm cưa, hổ thân thể chấn động, hai mắt trừng quát thật lớn. Hắn vốn định nói thật lớn gan chó, có thể mới nhổ ra hai chữ tự thấy rõ bên cạnh bàn ngồi người là ai. Người này cho hắn ấn tượng quá sâu khắc lại. Chính mình đã từng lạnh run địa quỳ gối người này trước mặt. Bên cạnh có ngàn vạn dân chúng giận dữ hét lên. Chém bọn hắn. Trận kia mặt thật sự quá lại để cho cái này nha dịch khó quên rồi. Thế cho nên hắn buổi tối làm ác mộng đều là trông thấy người này. Mặt khác nha dịch cũng không sai biệt lắm. Cho nên bọn nha dịch đều cho Diệp Không Khởi bên trên ngoại hiệu rồi. Ông thần. Ai gây ai không may. Giờ phút này đột nhiên vừa thấy ông thần. Cái kia nha dịch toàn thân một cái giật mình. Hãy cùng điện giật tự như. Run rẩy. Phía sau lời nói rốt cuộc nói không nên lời rồi. Diệp Không nhìn xem hắn ngu ngốc tự như đứng đấy cửa ra vào. Mỉa mai cười cười. Tiếp nhận Tiểu Anh rót đầy ngưu nhãn bạch ngọc chén. Một ngụm uống cạn. Lại đi nhìn nha dịch. Phát hiện tiểu tử kia đại não còn tạp cơ đây này. Thật lớn cái gì? Ngươi nói nha. Ngươi tiến đến xếp đặt tư thế tự vẫn không nhúc nhích chơi hành vi nghệ thuật. Diệp Không Không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Cái kia nha dịch lập tức tỉnh táo lại. Trước tiên đem hổ thân thể co rụt lại. Vương bác chi khí thu trở về. Đón lấy mặt mũi tràn đầy tươi cười. Đối với Diệp Không lộ ra răng hô cười cười. Quay đầu lại xem xét. Khá lắm. Cùng chính mình cùng một chỗ vào cái thằng kia đã trượt được không thấy rồi. Mẹ đấy, không có nghĩa khí đạp nát, ác. Ta cũng trượt a trốn ông thần. Cái kia nha dịch quay người tự muốn chạy trốn, sau lưng lại truyền tới Diệp Không câu hỏi, này. Ngươi đi ra ngoài không mang lỗ tai. Hỏi ngươi đâu rồi, thật lớn cái gì? Thật lớn. Cái kia nha dịch đánh chết cũng không dám đã nói đại gan chó. Trong mắt đổi tới đổi lui. Đã có đáp án. Cười quyến rũ nói bác thiếu gia. Tiểu nhân là muốn nói. Thật lớn một con rồi. Tiểu anh cô nương nghe xong không vui. Chúng ta tàn xuân lâu tuy nhiên không phải tiệm cơm. Nhưng cũng là an toàn vệ sinh. Đồ ăn sạch sẽ. Làm sao có thể sẽ có con rồi. Cái kia chính là ta nhìn lầm rồi, tám phần là con muỗi. Nha dịch cười đến mặt có chút căng gân. Có thể tiểu anh hay vẫn là không vui. Nói ra, chúng ta tàn xuân lâu tuy nhiên không phải khách sạn, nhưng cũng là an toàn vệ sinh. Trừ độc diệt muỗi, làm sao có thể sẽ có con muỗi. Cái kia chính là chỉ con rệp. Chúng ta tàn xuân lâu tuy nhiên không phải. Phúc thông. Nha dịch thật sự chịu không được. Thoáng một phát quỳ xuống. Dập đầu cúng quyết nói. Tiểu nhân nói con rệt tự là tiểu nhân chính mình. Bác thiếu gia. Tiểu nhân không biết ngài lão ở chỗ này. Mạo phạm đại giá. Xin ngài lão phóng tiểu nhân một con ngựa a.